Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thiên U Cốc, tổng cộng 200 tấm lệnh bài. Tiến vào tại Tây Bắc trên đỉnh cao liền phóng đưa 100 khối. Ta thiên, đây chẳng phải là một cái thật lớn bảo địa, đạt được cái kia 100 khối, chẳng phải là vững vàng trở thành ba vị trí đầu. Rất nhiều võ giả đều bị Linh Tê thành chủ hành động này khiếp sợ một chút. Có thể tưởng tượng, tiếp tục như vậy Tây Bắc trên đỉnh cao, tuyệt đối là một mảnh tàn sát. Lâm Tử Nhi có thể bị thần võ thập vương một trong thu làm môn đồ. Thực sự là thật là có phúc a, đúng vậy. Loại này nghịch thiên tạo hóa, ta nằm mơ cũng không chiếm được a, chính phải, Lâm Tử Nhi được thu làm Triệu Vương môn đồ, nhưng không ít người đều là kinh hãi không thôi. Ha ha, thần võ thập vương tính là gì? Cho ta thời gian, ta đem cái này vùng trời vượt qua tới cho các ngươi xem monster. Lâm Bạch nghe thấy xung quanh võ giả kinh hô nói nhỏ, trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Lâm Bạch có thôn phệ kiếm hồn trong tay, đạt được thần võ thập vương cảnh giới kia, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Lâm Tử Nhi bái tại Triệu Vương môn hạ, Lâm Bạch là không có chút nào cảm xúc. Đáng chết, vẫn phải là giết Tam Thúc, ta đi. Lâm Bạch đối bên người Tam Thúc nói rằng, đi thôi, lần này đi sau đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Lâm Dược rất nhỏ gật đầu, vẻ mặt cao hứng nói rằng, ừ mà ni. Lâm Bạch nện bước kiên định tiến độ, đi vào tham gia luận võ thu đồ đệ tử xếp thành hàng bên trong. Chính như Lâm Dược nói, lần này đi sau đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Cái này Linh Tê thành quá nhỏ, trói không được Lâm Bạch. Cái này thần võ quốc mới là bọn hắn hiện ra chính mình võ đài. Mà nếu muốn tiến vào thần võ quốc thiên tài trong bình đài, đầu tiên bước đầu tiên chính là bái nhập tứ đại tông môn. Lâm Bạch, Thiên U Cốc bên trong nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Làm Lâm Bạch vừa mới bước vào luận võ trong đội ngũ thời điểm, một cái tiếng giống giận dữ âm chợt truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, Diệp Như Long đứng ở 100 mét ở ngoài, trợn mắt chừng lấy Lâm Bạch. Đêm qua tại Tàng Bảo Lâu, tại Tô Tiên Mị cưỡng bước xuống, Diệp Như Long quỳ xuống đất nhận sai nhường hắn ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay luận võ, Diệp Như Long cư nhiên nhìn thấy Lâm Bạch. Lúc này lửa giận trùng tiêu, tại chỗ đối Lâm Bạch hạ chiến thư, muốn chết ngươi liền tới. Lâm Bạch đối với Diệp Như Long chiến thư đơn giản rõ ràng đón lấy, chờ lấy, ta nhất định sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Diệp Như Long nghiến răng nghiến lợi nói đến, yên lặng đứng ở trong đội ngũ, tùy tùng đội ngũ đi đến Thiên U Cốc. Dọc theo đường đi, Lâm Tử Nhi đi ở đội ngũ trước mặt nhất. Linh Tê Thành bên trong sở hữu thiên tài đều quay chung quanh tại bên người nàng, nịnh bợ nàng. Lâm Tử Nhi bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung, cái này đã coi như là tiền đồ vô lượng. Mà Lâm Tử Nhi không chỉ có bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung, còn bái tại Triệu Vương môn hạ. Cái này thân phận địa vị tại Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử bên trong đều xem như là tối thượng đẳng. Thiên U Cốc, Lâm Tử Nhi xoay người đối Lâm Bạch nói rằng, hiện tại ngươi xem rõ ràng chúng ta chênh lệch sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ngay tại chỗ tự phế hai tay, tự đoạn kinh mạch, ly khai Thiên U Cốc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Tử Nhi vẫn là một bộ chân cao khí ngang, dùng miệt thị khinh thường ánh mắt cùng sắc mặt đối Lâm Bạch nói rằng, hừ hừ, Lâm Tử Nhi ngươi cầm cha ta lưu cho ta tài nguyên tu luyện 2 tháng mới võ đạo cửu trọng, ngươi có đáng giá gì kiêu ngạo? Một phế vật không cần nhiều lời. Thiên U cốc bên trong, ta nhất định chảm ngươi. Lâm Bạch cố định nói rằng. Nghe thấy Lâm Bạch ngông cuồng như thế lời nói, Lâm Tử Nhi còn chưa kịp phản bác, nịnh bợ nàng những thiên tài liền nhất tề lại nói tiếp. Lâm Bạch, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tử Nhi cô nương cho ngươi một cái mạng, ngươi nên quỳ xuống cảm tạ Tử Nhi cô nương. Bằng không lời nói, lấy ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ đạo, mặc dù tiến vào Thiên U cốc cũng là chắc chắn phải chết. Triệu gia thiên tài Triệu Thiên Hạo lạnh giọng nói rằng. Hừ, Lâm Bạch, Tử Nhi cô nương cũng không cần xuất thủ, ta là có thể đưa ngươi đánh chết. Thức thời mau cút. Triệu gia một cái khác thiên tài Triệu Thụy Tuyết nói. Triệu gia Triệu Thiên Hạo cùng Triệu Thụy Tuyết đều là thức tỉnh hoàng cấp cựu phẩm võ hồn, hai tháng tu luyện cũng tu luyện tới võ đạo cửu trọng. Hai người bọn họ thực lực tại lần này luận võ thu đồ đệ bên trong nên tính là năm vị trí đầu nhân vật, mà trừ hai vị này nhân vật thiên tài ở ngoài, Đường gia thiên tài, Tôn gia thiên tài đều quay chung quanh tại Lâm Tử Nhi bên người. Lâm Tử Nhi miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Thôi đi, ngươi muốn chết liền cùng theo vào đi, ta cho ngươi biết. Một khi ngươi tiến đến, chúng ta chỉ có thể sống một cái rời đi, tự cân nhắc đi, không cần suy nghĩ. Sống sót người, tất nhiên là ta. Đối với Lâm Tử Nhi, hiện tại Lâm Bạch thật là tồn tại 10 phần lòng tin. Giữa lúc này, đứng ở Thiên U cốc cửa vào trước trưởng lão đăng cao nhất hô, Thiên U cốc đã chuẩn bị hoàn tất, sở hữu võ giả tiến vào đi. Đúng, các võ giả đáp một tiếng, tựa như châu chấu đồng dạng nhảy vào trong sơn cốc. Linh Tê Thành có chừng hơn 1000 võ giả nhảy vào Thiên U cốc. Cũng may Thiên U cốc thật lớn, không chỉ có một tòa hạp cốc, còn có hai tòa cao vút trong mây ngọn núi, hai mảnh rừng rậm rạp, đủ để thừa nhận nhiều như vậy võ giả tiến vào. Lâm Bạch tùy tùng võ giả một chỗ tiến vào Thiên U cốc. Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch mới vừa tiến vào Thiên U cốc liền đối Lâm Tử Nhi gầm lên giận dữ. Qua đây nhận lấy cái chết. Lâm Bạch giống giận liên tục. Tiền phương cái kia thiếu nữ áo tím quay đầu phẫn nộ liếc mắt nhìn Lâm Bạch, lạnh lùng nói, ta trước thu được lần này luận võ tên thứ nhất, trở lại hảo hảo thu thập ngươi cái này con kiến hôi. Triệu Thụy Tuyết, Triệu Thiên Hạo, Đường Phong, Tôn Đức Tài, các ngươi theo ta cùng đi Tây Bắc đồi núi, giúp ta đoạt được lần này luận võ đệ nhất, chờ ta tiến vào Thương Hải Vân Thai Cung về sau, tự nhiên không thiếu các ngươi chỗ tốt. Lâm Tử Nhi đối bên người Linh Tê Thành tứ đại thiên tài nói rằng, ha ha, tất nhiên Tử Nhi cô nương đều nói như thế, vậy chúng ta lý nên tương trợ. Đúng đấy, chúng ta giúp ngươi đi, đi trước Tây Bắc đồi núi. Triệu Thụy Tuyết, Triệu Thiên Hạo, Đường Phong, Tôn Đức Tài đám người, hiệu triệu hơn 100 người. Trùng trùng điệp điệp hướng về Tây Bắc đồi núi lướt đi. Lâm Bạch gầm lên giận dữ. Lâm Tử Nhi chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, đầu cũng không quay lại ly khai. Làm sao, ngươi nghĩ lấy được trước tên thứ nhất, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi được đến. Lâm Bạch đuổi theo Lâm Tử Nhi cước bộ, cực nhanh muốn lấy Tây Bắc đồi núi giết đi qua. Thiên U cốc khổng lồ, mặc dù tiến vào 1000 võ giả, nhưng vẫn ở chỗ cũ trong rừng khó có thể chứng kiến võ giả hình bóng. Giống giữa lúc Lâm Bạch ở trong rừng cấp tốc mà đi thời điểm, đột nhiên từ trong rừng bay nhào mà ra một đầu hung ác mãnh hổ. Một tiếng hổ khiếu sơn lâm truyền đến, mãnh hổ lợi chảo từ Lâm Bạch trên ngực xé rách đi qua. Cũng may Lâm Bạch lui phải kịp thời, né tránh một chảo này. Bằng không lời nói, một chảo này cũng đủ để đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Võ đạo cửu trọng tử kim hổ. Lâm Bạch nhìn thấy trước mặt đột nhiên tập kích chính mình lợi chảo, cũng là hung hăng cả kinh. Tử kim hổ song chảo, có khai sơn nứt ngọn núi chi uy. Một chảo hạ xuống, đủ để ung dung đem một khối nghìn cân tảng đá lớn đánh nát. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Mà Lâm Bạch nhìn kỹ, trước mặt tử kim hổ trên cổ lại cúp lấy một khối hắc thiết lệnh bài. Trên lệnh bài viết luận võ lệnh bài. Đây chính là Linh Tê thành chủ trong miệng nói tới lệnh bài. Đạt được một khối lệnh bài chính là đạt được một phần. Mà toàn bộ Thiên U Cốc có 200 tấm lệnh bài, cũng chỉ có 200 phần. Đã ngươi đưa điểm tới cửa, vậy ta liền vui vẻ nhận. Trảm linh kiếm thốt nhiên xuất khiếu, một kiếm tập kích mà đi. Hết chương.